Phúc Đức Thiên Quan, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Bổng bay tới tuần đi, thấy Thiên Châu chi địa màu mỡ 10 phần, nói thầm, nhà ta Bắc Hàn Châu, nói là một châu chi địa, có thể trong một năm, không đến 4 tháng ấm áp một chút, có thể thấy được nghèo nàn cằn cỗi. Tại đời thứ ba thiên đế thậm chí hướng phía trước, đều là thiên đình đất lưu đầy, chính là phục khổ dịch chỗ. Nơi này mặc dù nói cũng là phương Bắc chi địa, nhưng so với ta Bắc Hàn Châu không biết màu mỡ gấp bao nhiêu lần, nếu có được như thế một mảnh địa, chính là bỏ Bắc Hàn cơ nghiệp cũng là có thể. Phi Bồng quay lại đến Hoàng Thiên dãy núi thời điểm, cũng đã phong thủy địa lý phong thủy được không sai biệt lắm. Mà Hoàng Thiên lúc này thì là đem Hoa Dương Tử tìm tới, Hoa Dương Tử lúc này đã có một chút trưởng môn khí độ. Những ngày này dẫn đầu thoát ly Nam Linh Châu Thái Hoa các đệ tử thanh lý bây giờ sơn môn xung quanh chi địa, xung quanh đây có Thái Vi Thần Đình Thần Linh đóng quân. Những ngày này càng tăng nhiều, bởi vậy Hoa Dương Tử cũng cùng Hoàng Thiên đánh chủ ý một dạng, trước phải bố trí trận pháp. Hoa Dương Tử thấy Phi Bồng đến, liền cảm giác oai hùng, Hoàng Thiên đã nói với hắn, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương sẽ tại Thiên Châu đóng quân. Phi Bồng thế tử. Vị này chính là bây giờ cửu châu vị thứ nhất tại vực ngoại đột phá, chứng được thiên tiên đạo quả Hoa Dương Tử rồi. Kính đã lâu, kính đã lâu. Phi Bồng tin tức cũng không bế tắc, hắn nghe nói phụ thân nói qua, Nam Cực Trấn Nhạc Linh Vương chính là Nam Linh Châu Thái Hoa Sơn Khôi Lỗi, cũng không nắm giữ thực quyền, chính là Thái Hoa nâng đỡ mà lên, mà Thái Hoa, đời thứ ba thiên đế lúc còn thỉnh thoảng thấy anh kiệt, môn trong có đại phẩm thiên tiên hạng người. Khả năng có hy vọng chứng được đạo quân, sau này cửu châu phân tách, mấy cái cao tầng hoặc là hao tổn, hoặc là bị nhốt. Nguy hiểm nhất lúc, chỉ có một vị đắc đạo thiên tiên hạng người, bởi vậy đằng sau đệ tử dần dần đối thiên đình có chút oán khí, thiên đình bởi vậy ban xuống rồi này thọ đào tiên căn, chấn áp thái hoa khí vận, lắng lại oán khí, nhưng kỳ thực ăn mòn căn cơ, sự thật vậy như thế, còn thời nay, thái hoa càng phát ra mục nát. Không muốn Hoa Dương Tử chứng được tiêu giao thiên tiên, mưu phản Thái Hoa, tự lập môn hộ, bởi vậy Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương liền kết luận, Thái Hoa hương hỏa hai phần, phá trước rồi lập, cái này Hoa Dương Tử có tam hưng Thái Hoa khả năng. Nếu như Hoàng Thiên ở đây, nghe thấy tam hưng, tất nhiên sẽ nghĩ đến tam hưng Hán Thất, bất quá Trương Giác. Hoàng Thiên đương lập, thế nhưng là cho một kích cuối cùng, nhà mình có thể cùng. Tam hưng. Không thế nào bát tự tương hợp a, Hoa Dương Tử mỉm cười. Phi Bồng thế tử tại Bắc Hàn Châu cũng đã được nghe nói ta sao? Ngược lại là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm sao? Lại là tự diễu, Hoàng Thiên đạo, Phi Bồng thế tử đóng quân ở đây, đến lúc đó sẽ còn điều động 4 vạn tân binh. Ta chính nói nếu như luyện binh tác chiến, trước đem hai nhà chúng ta môn hộ đả thông, mà Thái Nhạc Thần Đình hướng ngoại, chúng ta hướng vào phía trong. Hai mặt nuốt ăn, có thể lại chiếm hạ tướng gần 1/5 châu lục. Hoa Dương Tử nghe nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chỉ là gần nhất Thái Vi Thần Đình chú quân biến nhiều, còn có một số ta chưa thấy qua binh mã, rõ ràng không phải Thái Vi Thần Đình, chỉ sợ là từ nơi nào tìm tới giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là cho Hoàng Thiên lộ một tay viên quang thuật, chỉ thấy lấy từng tôn màu xám đen tượng đá. Chỉ hai mắt tựa hồ là bảo thạch chế tác, hình như dạ xoa, lại giống Thâm Uyên ma quỷ, hết lần này tới lần khác còn có lông vũ cánh. Thạch tượng quỷ, Phi Bồng nói, đây là hệ tinh bích vô sư tạo vật, cùng loại với chúng ta khôi lỗi thuật, tại đặc định thời điểm sẽ sống hóa tới, không sợ chết, không sợ đau nhức, có nhất định thuật pháp năng lực. Phi Bồng đi theo Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương tại hỗn độn hư không luyện binh cắt cỏ cốc, được chứng kiến một chút hư không pháp sư. Thạch tượng quỷ là bọn hắn thường gặp tôi tớ. Chúng ta cửu châu pháp thuật, tỉ như đá vụn pháp thuật, hóa đá thành bùn pháp thuật, đối hắn coi như khắc chế, còn thủy hỏa chi thuật, lôi pháp, mộc pháp, thì hiệu quả bình thường. Còn có cái này, Hoa Dương Tử viên quang thuật bên trong xuất hiện một con trôi nổi con mắt, nhưng có cánh nhỏ. Đây là hư không tà nhãn, một loại hỗn độn sinh vật, quần cư, lấy các loại trong hỗn độn tia sáng, xạ tuyến làm thức ăn. Đồng thời cũng sẽ chuyển hóa thành tự thân tia sáng công kích. Hắn đơn độc trí tuệ không cao lắm, nhưng tập hợp, liền 10 phần thông minh, có chút vẫn là trong hỗn độn tà thần tín đồ. Ngoài ra, hắn còn có thể ký sinh sinh sôi, giết là không khó giết, ta những cái kia băng điều nghệ tốt, liền có thể bắn giết, nhưng này chút tia sáng rất là buồn nôn, cần phòng bị hộ tâm kính pháp khí, còn có các loại thanh tâm pháp khí, không phải dễ dàng bị ảnh hưởng tư duy. Hoàng Thiên ngược lại là quen thuộc, thỏa thỏa vu sư văn tiểu thuyết họa phong, xem ra là chân lý đế quân mang tới binh mã, không phải thái vi thần đình, trừ ngay từ đầu họa phong vặn vẹo, xuất hiện phiên dịch vấn đề, đem hắc đế, xích đế, phiên dịch thành rồi hắc hoàng đế, đỏ hoàng đế, phía sau họa phong đều là cùng cửu châu cao độ tương tự, không phải cửu châu cũng sẽ không trực tiếp đụng vào. Ngũ phương đế quân càng là đối với thần đại thái vi ngũ đế nổi lên 10 phần hứng thú nồng hậu. Thậm chí Hoa Hoàng nương nương cảm thấy, thái vi thế giới, có thể là thiên cổ vĩnh hằng bất diệt trong vũ trụ thiên đình rất nhiều thiên cảnh bên trong. Thái vi trời, ở trong hỗn độn trải qua vô số thời gian diễn hóa, tạo thành bây giờ thái vi thế giới. Đây đều là bên ngoài, khẳng định không chỉ những thủ đoạn này. Hoàng Thiên mở miệng nói, thái vi thần đình một mực làm rùa đen rút đầu, vốn là thượng tầng chiến lực bị cửu châu khóa kín, hiện tại tinh bích thế giới đến giúp, cửu châu thượng tầng chiến lực liền có thể không đủ rồi. Phi Bồng gật đầu, mặc dù nói phải nhanh một chút cướp đoạt một châu chi địa, nhưng càng cần hơn vững vàng, có thể được, không thể mất, không thể liều lĩnh. Hoàng Thiên gật đầu tán thưởng, hai người tư duy cùng liên tiếp, rất là khó được. Hoa Dương Tử nói, vậy liền luyện binh, diễn trận. Hoàng Thiên thừa cơ nói ra, ta trong núi yêu dân không ít, trước kia bị ta phân tán đến các nơi bên trong ngàn, tiểu thiên thế giới tu hành làm ruộng, bây giờ có thể biên chỉnh thành quân, còn muốn Phi Bồng thế tử hỗ trợ luyện binh, tất cả hậu cần, ta nắm chắc cái thế giới để chống đỡ, tuyệt đối không có vấn đề. Lại đem nhà mình quy xà bàn trận bản vẽ xuất ra, cho Phi Bồng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút giống là huyền vũ đạo binh, cần thổ hệ đạo binh cùng thủy hệ đạo binh phối hợp lẫn nhau, bình thường tới nói là thổ rùa rắn nước, nhưng nơi này lại là huyền quy đằng xà tương đối tốt một chút. Hoàng Thiên gật đầu, đằng xà không khó, nhà mình có trăm vạn long khâu, có thể không chuyển cầu long, chuyển đằng xà. Huyền quy cũng không khó. Thế giới yêu ma sông thông thiên bên trong sóng biếc đại tiên đảo tràng huyền quy đảo, liền có vô số huyền quy, bọn hắn lĩnh hội hà đồ, tu hành thủy đức chi pháp, có thể lấy ra một nhóm tới. Hoàng Thiên là hành động phái, bất tài bao lâu, liền tìm tới 5.000 đằng xà, 5.000 huyền quy, Hoàng Thiên thần đại trò chơi chi thần, liền đem rút ra bộ phận chân linh, mệnh cách, luyện chế một tấm quy xà tướng bàn trận đồ, dùng phục sinh quyền hành tế luyện. Về sau những này quy xà đạo binh bỏ mình, cũng sẽ ở này đồ bên trong lấy chân hình phục sinh, chỉ là hao tổn một chút thọ nguyên đại giới, nhưng quy xà tướng bàn trận đồ, cũng có thể hấp thu chỗ chiến thắng chi địch sinh mệnh lực, để mà bổ sung tiêu hao. Hoàng Thiên cũng chính là thần đại trò chơi chi thần, mới có thể có năng lực này. Bất quá chỉ quy xà đạo binh còn chưa đủ, Phi Bồng luyện binh, cũng là muốn cùng người làm phối hợp. Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi. Liền từ trò chơi chi thần khai thác trong trò chơi, triệu hoán 10.000 player, truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, khiến cho phối hợp Phi Bồng luyện binh. Cách chương.